Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 946, sao anh lại ở đây? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 946. Sao anh lại ở đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người vừa nói vừa đi tới. Hoàn toàn không chú ý tới. Mọi người nhà họ Nhâm đứng ở vị trí cửa thang máy. Mọi người nhà họ Nhâm cũng đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Quốc Hào. Không biết rốt cuộc chuyện này là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đứng đầu của 10 đại gia tộc còn phải đứng ở bên ngoài chờ vào phòng. Kết quả, Lục Quốc Hào và Hứa Đình Hùng lại từ trong phòng đi ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy Hứa Đình Hùng, Lục và Quốc Hào đi ngang qua bên cạnh mình. Nhâm Như Ngọc lập tức hổ một tiếng. Lục Quốc Hào, anh đang làm gì vậy? Lục Quốc Hào lúc này mới phát hiện mọi người nhà họ Nhâm. Sắc mặt anh ta không khỏi biến đổi. Các cô, làm sao cô tới được đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc sắc mặt âm trầm, tức giận nói, tôi còn muốn hỏi anh đây. Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không phải là rất mạnh mẽ đòi đi ngay bây giờ. Anh không đi sao? Vậy mà bây giờ, anh vẫn còn ở đây. Lục Quốc Hào tuy rằng muốn ly hôn với Nhâm Như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc, nhưng mà, thực sự nhìn thấy người của nhà họ Nhâm, trong lòng anh ta vẫn có chút sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng thì vẫn còn khó chịu. Anh ta giận dữ nói. Này, các cô đừng quá đáng. Bây giờ chúng tôi không ở trong bữa tiệc của các người. Chúng tôi chỉ đến lầu để ăn một bữa ăn. Không được sao? Nhâm Như Ngọc vừa định nói chuyện. Lúc này, ông lão Nhâm bên cạnh kéo cô ta lại. Ông lão Nhậm nháy mắt với Nhâm Như Ngọc, lại nhìn phòng bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc lúc này mới kinh hãi. Lục Quốc Hào cùng Hứa Đình Hùng từ bên kia phòng đi ra. Mặc kệ anh ta cùng người bên trong rốt cuộc có quan hệ gì. Hiện tại, cũng không phải cô ta có thể tùy tiện bắt nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt ông lão Nhâm tràn ngập nụ cười. Cười ha hả nói. Quốc Hào, anh hiểu lầm rồi. Như Ngọc muốn hỏi. Làm sao hai người chạy tới đây ăn cơm? Trong phòng đó, không phải có ai sao? Làm thế nào để anh nhận được ra khỏi phòng đó? Ông lão Nhâm này. Kỳ thật muốn hỏi Lục Quốc Hào và Hứa Đình Hùng cùng người trong phòng có quan hệ gì? Hứa Đình Hùng lập tức nói. Cái phòng kia là con rể và con gái tôi đặt. Chúng tôi vào ăn tối thì có vấn đề gì không? Trong mắt ông lão Nhâm hiện lên một tầng ánh sáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con rể Hứa Đình Hùng đặt phòng. Chẳng lẽ nói. Là con rể của anh ta. Đang mời Vương Nam Cảnh Tiết Ngũ ra ăn cơm sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, con rể của anh ta rốt cuộc có bản lĩnh gì? Mà lại có thể mời được nhân vật lớn lớn như vậy? Trong lòng ông lão Nhâm tràn ngập kinh hãi. Tuy rằng nghĩ không rõ quan hệ trong đó. Nhưng mà ông ta cũng không dám khinh thường Hứa Đình Hùng nữa. Nói như vậy, là con rể của anh. Đang mời Tiết Ngũ ra ăn cơm. Ông lão Nhâm cẩn thận hỏi. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng vẫy tay. Tôi không biết ông đang nói về ai. Dù sao, phòng đó là con rể và con gái tôi đã đặt. Tôi đi vào ăn cơm. Điều này không thành vấn đề, phải không? Ông lão Nhâm, cho dù nhà họ Nhâm các anh thực lực lớn hơn nữa, làm việc cũng phải nói đạo lý. Tôi không đi quấy rầy bữa tiệc chúc thọ của ông. Cũng không làm ra chuyện gì liên quan đến các người. Chỉ là ở chỗ này ăn cơm. Đây không phải là tội ác chứ? Ông lão Nhâm xấu hổ cười. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Trên thực tế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng trực tiếp xua tay. Ông không cần phải nói gì cả. Ông lão Nhâm, chúng tôi cũng không quen. Cũng không nói được nhiều như vậy. Miễn là tôi không ảnh hưởng đến ông. Ông cũng không thể quan tâm chuyện của chúng tôi. Được rồi, anh Lục, đi thôi. Nói xong, Hứa Đình Hùng lôi kéo Lục Quốc Hào. Trực tiếp rời đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, chỉ còn lại mọi người nhà họ Nhâm trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không biết tình huống là gì. Nhâm Như Ngọc vẻ mặt khó chịu. Phẫn nộ nói. Cái này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người một nhà họ Hứa này đều là người nghèo. Mấy năm trước, còn thường xuyên chạy tới tìm Lục Quốc Hào mượn tiền. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại cùng Tiết Ngũ gia có mối quan hệ chứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.